Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1821. Bầu không khí bỗng chốc hơi ngưng trệ. Sau đó, Cố Chi Dân dẫn Nguyễn Chi Hạ tới chỗ ô tô rơi xuống. Mấy người theo chân đội tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm nửa ngày, nhưng không có thu hoạch gì. Khi chuẩn bị trở về thì đã sắp chạng vạng tối rồi. Mấy người đi đến chỗ đậu xe. Cố Chi Dân bỗng gọi Nguyễn Chi Hạ lại. Chi Hạ. Vâng. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn Cố Chi Dân. Cố Chi Dân liếc nhìn Tạ Ngọc Nam. Nói với Nguyễn Chi Hạ. Em đi xe của anh. Nguyễn Chi Hạ trầm mặc một chút. Rồi quay đầu nhìn Tạ Ngọc Nam. Em đi với anh ấy. Tạ Ngọc Nam tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng cũng không nói thêm gì. Trực tiếp lái xe rời đi. Sau khi Tạ Ngọc Nam rời đi, Nguyễn Chi Hạ và Cố Chi Dân mới lên xe. Cố Chi Dân lái xe. Nguyễn Chi Hạ ngồi bên ghế phụ. Vẻ mặt hai người đều khá nghiêm túc. Sau khi lái ô tô lên, Cố Chi Dân sờ thấy trên hộp điều khiển một hộp thuốc. Anh ta quay đầu liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ, rồi lại đặt trở về. Nguyễn Chi Hạ nói, anh cứ hút đi. Cố Chi Dân cười khẽ một tiếng. Đốt điếu thuốc, anh hít liền một hơi. Nói, anh nghe Đình Tây nói. Hôm qua họ đã đi tìm em. Vâng, Nguyễn Chi Hạ suy đoán. Có lẽ Cố Chi Dân muốn hỏi chuyện liên quan đến Tư Thị. Cố Chi Dân hít một hơi. Bóp tắt điếu thuốc, lắc lắc đầu, hoạt động cổ một chút. Nói ra, lần này Đình Kiên thế mà lừa chúng ta thật thảm. Nguyễn Chi Hạ không nói gì. Cố Chi Dân cười khan một tiếng, rồi lập tức nghiêm túc nói. Anh có linh cảm, Đình Kiên nhất định còn sống. Không sao là tốt nhất. Tư Thị củ khoai lang bỏng tay lớn như vậy, vẫn nên để chính anh ấy xử lý tốt hơn. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ lạnh lẽo, giọng nói cũng không nghe ra tâm tình gì. Giọng điệu Cố Chi Dân hơi ngưng lại. Chi Hạ, em đừng giận Đình Kiên. Cậu ta, chấm. Em chưa từng hiểu được anh ấy. Nguyễn Chi Hạ trực tiếp ngắt lời Cố Chi Dân. Nếu như đổi lại là Tiểu Lệ, cô ấy làm tất cả những việc Tư Mộ Hàn đã làm, anh sẽ làm thế nào? Cố Chi Dân giật giật môi, không nói gì. Nguyễn Chi Hạ tiếp tục nói. Chẳng lẽ anh muốn bảo em yên tâm thoải mái đón nhận mọi sắp xếp của Tư Mộ Hàn sao? Em là một người trưởng thành có suy nghĩ. Chẳng lẽ ý nghĩ của em chẳng hề quan trọng như vậy sao? Trong tình cảm, không phải là dễ dàng khống chế mà là cùng nhau nỗ lực và thấu hiểu. Tư Mộ Hàn làm tất cả những thứ này, bảo em tự giải quyết như thế nào? Cố Chi Dân nhíu mày. Nhưng cậu ta cũng là vì tốt cho em. Nguyễn Chi Hạ phản bác. Nếu như vì tốt cho anh, mà Tiểu Lệ không quan tâm đến sống chết của anh, còn kết hôn với người đàn ông khác, anh cũng sẽ cảm thấy điều đó là vì tốt cho anh phải không? Tâm trạng của cô hơi kích động, không kìm chế được cao giọng. Cố Chi Dân nghe thấy Nguyễn Chi Hạ nói như vậy, nhất thời không nói gì. Một lát sau, anh mới nói, nhưng nếu Đình Kiên cứ không xuất hiện, thì cũng nên có một người đi Tư Thị chủ trì đại cục chứ. Vậy hãy tìm anh ấy trở về. Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ đầy kiên định. Cố Chi Dân không nói thêm nữa. Cách chương.